Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158. Phần 158. Ta biết, ta chính là phải cho hắn xem. Vạn nhất có cái gì mấu chốt manh mối đâu. Ngươi xem, Âu Dương không phải nhìn ra môn đạo tới sao? Phương Chi Du vẻ mặt ngạo kiều. Tiếu Mặc Hàng, ngoặc kép, ngươi lợi hại, ngươi thắng. Chương 164. Mà thế trải qua nguy hiểm 30 thành phố A, người sống sót căn cứ. Tề Tư Nguyên cuối cùng vẫn là từ dưới thủy đào, một đường sờ đến Bạch Canh nói quán bar. Bóng đêm bên trong, quán bar lại thập phần náo nhiệt. Tề Tư Nguyên lấy thủy hình thái, lặng lẽ giấu ở quán bar một góc, quan sát đến bên trong hết thảy. Ngay từ đầu, hết thảy thoạt nhìn còn tính bình thường. Đầu năm nay tới quán bar tiêu phí, tự nhiên đại bộ phận đều là dị năng giả, cho nên Tề Tư Nguyên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhiều như vậy dị năng giả tụ tập ở bên nhau, thật sự rất khó nhìn ra những người này bên trong có hay không người chơi tồn tại. Quan sát một lúc sau, Tề Tư Nguyên mới phát hiện quán bar chỗ sâu trong, có một chỗ là đề phòng nghiêm ngặt. Căn cứ hắn từ trước tiếp xúc quá tiểu loli kinh nghiệm, Tề Tư Nguyên chỉ có thể đủ bước đầu phán đoán, nơi này hẳn là không tồn tại tinh thần hệ dị năng giả. Cũng đúng, tinh thần hệ đồng dạng làm hy hữu dị năng giả, này số lượng hẳn là sẽ không so thủy hệ dị năng giả càng đa tài đối. Vì thế Tề Tư Nguyên trò cũ trọng thi, lặng lẽ tiềm nhập cái kia đề phòng nghiêm ngặt địa phương. Đi vào về sau mới phát hiện, hắn không biết hẳn là xưng hô nơi đó vì kho hàng, vẫn là bí mật giao dịch nơi. Cũng không biết cái nào càng vì xác thực một ít, cái kia đề phòng nghiêm ngặt địa phương, liên tiếp theo một cái thật lớn tầng hầm ngầm không khí không thế nào hảo, nhưng là người lại không ít, có ba cái tiêu đánh số phòng đều đóng lại người. Tề Tư Nguyên nhìn lén một chút, ta đi đầu số 01 trong phòng. Đóng lại 7-8 cá nhân, trong đó có hai cái nam sinh, đều không ngoại lệ, bọn họ đều lớn lên phi thường đẹp, đánh số vì 02 phòng liền rốt cuộc đặc thù, bên trong toàn bộ là thiết giá cấu tạo một loạt giường đệm. Trên giường cũng đều chặt chẽ mà bó mười mấy người, những người này nam nữ già trẻ đều có, bộ dạng dáng người cũng là khác nhau, cái thứ ba trong phòng chỉ có hai cái tóc dài nữ hài tử. Tuổi rất nhỏ, đều không vượt qua 10 tuổi, lại hướng trong, chính là đánh số vì chữ cái B đi đầu phòng, số 01 bên trong lác đác lưa thưa mà bày một ít dược phẩm dược tề linh tinh đồ vật. 02 hào tất cả đều là dùng ống viên đạn chờ chung loại nhỏ vũ khí. 03 hào bên trong là tràn đầy đóng gói đồ ăn cùng bình trang thủy. 04 hào phòng gian đồ vật sốt cuộc tạp, có quần áo chăn bông. Cũng có một ít hàng ngày đồ dùng, chúng nó bị phân loại chất đống ở các nơi. Còn có một cái 05 hào phòng gian, trước mắt tạm thời là 08 nhà ở phân loại ở tầng hầm ngầm hai bên, trung gian hành lang không ngừng có người tuần tra, lại hướng chỗ sâu trong đi, chính là một cái trống trải đại sảnh, giản dị mà bày một ít sofa cùng cái bàn. Lúc này, có 5 người, đang ở trong đại sảnh nói chuyện với nhau. Tề Tư Nguyên không dám dựa đến thân cận quá, hắn nghĩ thủy hóa lâu như vậy, đã cảm thấy một tia mỏi mệt, cho nên hắn chỉ nghe lén một hồi, liền lại trước nay lộ, lặng lẽ lui trở về, chờ trở lại nhà ở thời điểm, Tề Tư Nguyên cơ hồ là trực tiếp phát cục ở trên sofa. Lúc này Tôn Thiến Thiến cùng Tiểu Loli đều không có ngủ. Một lớn một nhỏ hai nữ nhân, đang ở trò chuyện thuộc về nữ nhân thiên. Lăn lộn cả đêm, các nàng cuối cùng là có điểm quen thuộc, ít nhất, đối với Tôn Thiến Thiến tới gần, Tiểu Loli cũng không hề giống buổi chiều như vậy kháng cự. Tề Tư Nguyên xuất hiện thật sự đột ngột, hắn tinh thần lực là đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa. Liên Tiểu Loli giật nảy mình, nàng còn không có tới kịp cùng Tôn Thiến nói Tề Tư Nguyên đã trở lại. Liền nghe được đại sảnh truyền đến, đông, một tiếng. Sau đó Tôn Thiến Thiến cũng hoảng sợ, Tiểu Loli lúc này cũng bất chấp không muốn cùng những người khác thân thể tiếp xúc. tùy ý Tôn Thiên Thiên ôm nàng cùng nhau vào tới đại sảnh. Hai người lúc này mới nhìn đến, Tề Tư Nguyên mặt bộ triều hạ, cả người ngã ở sofa. Tư Nguyên, người không sao chứ? Tôn Thiên Thiên kinh hãi, ôm tiểu loli bước nhanh vọt qua đi. Tề Tư Nguyên hiện tại đã mệt đến một ngón tay đều nâng không đứng dậy. Không nghĩ tới thủy hình thái ngụy trang, như thế hao phí hắn tinh lực. Hắn có một loại toàn thân thanh máu đều bị bớt thời giờ cảm giác. Tôn Thiên Thiên đem tiểu loli phóng tới một bên, cũng bất chấp Tề Tư Nguyên hiện tại lại dơ lại xú bộ dáng. Cẩn thận mà kiểm tra rồi một phen, phát hiện Tề Tư Nguyên cũng không có bị thương, lúc này mới thoáng yên tâm, lại hô một lần Tề Tư Nguyên tên. Không có việc gì, Tề Tư Nguyên lúc này mới chậm rãi sườn ngồi dậy. Kỳ thật hắn hiện tại hai con mắt xem đồ vật còn vẫn như cũ là mơ hồ. Xảy ra chuyện gì, Bạch Canh quả nhiên ám toán ngươi. Tôn Thiên Thiên lo lắng mà nhìn Tề Tư Nguyên, ngươi hảo xú. Tề Tư Nguyên còn không có trả lời đâu. Tiểu loli liền nhăn cái mũi đối Tề Tư Nguyên nói. Cống thoát nước lăn qua lăn lại. Không xú mới là lạ đâu. Tề Tư Nguyên cũng cảm thấy chính mình xú. Vì thế cũng không vội mà nói chuyện đêm nay. Làm Tôn Thiên Thiên đỡ chính mình đi phòng tắm. Rửa sạch sẽ mới từ bên trong ra tới. Trải qua như vậy một hồi. Hắn khí sắc cũng khá hơn nhiều. Ít nhất mở to mắt không hề thấy đầy trời bay múa kim sắc ngôi sao. Này biệt thự nguyên bản là Tề Văn Nguyên chỗ ở, thủy nhưng thật ra không hạn lượng cung ứng. Tề Tư Nguyên liền không chút khách khí mà lấy tới tắm rửa. Hắn tuy rằng chính mình là thủy hệ dị năng giả, nhưng là bị truyền tống đến cái này phó bản tới nay. Vẫn luôn không có tắm rửa điều kiện. Hôm nay cuối cùng là đem chính mình sửa sang lại thoải mái thanh tân. Quần áo cũng không cần lo lắng. Tề Văn Nguyên sáng sớm liền cho bọn hắn ở phòng ngủ chuẩn bị tốt. Không chỉ có Tề Tư Nguyên có thể mặc, còn có tiểu loli có thể mặc. Phi thường chu đáo, nương chính mình rửa sạch sẽ sau thơm ngào ngạt dụ hoặc. Tề Tư Nguyên đem tiểu loli cũng hống đi tắm rửa. Nàng quả nhiên không muốn Tôn Thiên Thiên trợ giúp nàng. Nói chính mình có thể độc lập hoàn thành, thừa dịp tiểu loli đi tắm rửa thời gian, Tề Tư Nguyên lúc này mới cùng Tôn Thiên Thiên nói lên chính sự. Bạch Canh hẳn là không phải lam nhan sắc người chơi, chúng ta muốn càng thêm tiểu tâm hắn, đây là Tề Tư Nguyên nói câu đầu tiên lời nói. Kìa hắn vì cái gì tiếp cận Tề Văn Hải, Tôn Thiên Thiên nhưng thật ra cũng không hoài nghi Tề Tư Nguyên phán đoán. Chỉ là bởi vậy. Đối Bạch Canh rất nhiều hành vi đều cảm thấy không hiểu. Bởi vì trò chơi này có mặt khác chơi pháp, chúng ta ngay từ đầu đã bị hệ thống lầm đạo, nhan sắc kỳ thật cũng không phải như vậy quan trọng, Tề Tư Nguyên xoa xoa huyệt thái dương nói. Bạch Canh muốn nương người chơi khác thử ta, kết quả, ngược lại làm ta nghiệm chứng một ít đồ vật, Tôn Thiên Thiên tựa hồ còn tưởng đặt câu hỏi. Tề Tư Nguyên lại vẫy vẫy tay. Những việc này về sau có cơ hội lại cùng ngươi giải thích đi. Trước mắt, chúng ta có vài món việc cần hoàn thành. Ta hy vọng, ngươi có thể trước sau như một mà tín nhiệm ta. Hắn nhìn Tôn Thiên Thiên đôi mắt. Tôn Thiên Thiên sửng sốt. Sau đó gật đầu, ánh mắt kiên định. Ta tín nhiệm ngươi, tựa như tín nhiệm Yến Nam Thụy giống nhau. Hảo Tề Tư Nguyên gật gật đầu. Bắt đầu nói thẳng nổi lên chuyện quan trọng. Đệ nhất. Hai chúng ta cái đều phải tiểu tâm Bạch Canh, hắn rất có thể là thực vật hệ cùng tinh thần hệ song hệ dị năng giả. Hắn không để bụng chúng ta nhan sắc, bởi vì hệ thống trước nay liền không có nói qua không thể giết chết cùng nhan sắc đồng đội. Hệ thống không có nói không cho phép sự tình, đó chính là cho phép, cho nên, người nếu muốn biện pháp, lâu dài mà dọn lại đây cùng ta cùng nhau trụ Tề Tư Nguyên nói, cùng nhau trụ chỉ chính là làm. Tôn Thiên Thiên cũng nghĩ cách dọn tiến này đống biệt thự tới. Chuyển đến không khó, chỉ cần tiểu cô nương nguyện ý phối hợp, ta liền có biện pháp. Tôn Thiên Thiên gật đầu, đệ nhị, ta lại lần nữa cường điệu một lần, trò chơi cuối cùng thắng bại, nhan sắc không phải tính quyết định. Cho nên ta khả năng sẽ ở thành phố A căn cứ làm một chút sự tình. Hy vọng ngươi lý giải, cái này muốn nói rõ ràng. Rốt cuộc hắn tương lai phải làm sự tình, khả năng sẽ khiến cho thành phố A căn cứ mãnh liệt dung chuyển. Tôn Thiến Thiến nhan sắc thuộc tính là màu lam, muốn tránh cho bên trong khởi không cần thiết hiểu là mơ siêu, minh bạch. Tôn Thiến Thiến lại lần nữa gật đầu, đệ tam, từ ngày mai bắt đầu, ta đại khái sẽ cùng Tề Văn Nguyên thường xuyên tiếp xúc. Khả năng sẽ rất bận, người muốn giúp ta làm vài món sự tình, chiếu cố một chút cái kia tiểu nữ hài, tìm kiếm đồng bạn tung tích, nếu có điều kiện nói, nhìn xem có thể hay không siêu tập đến người chơi khác hướng đi cùng mặt khác người sống sót căn cứ. Tin tức, này đó ngươi nỗ lực đi làm liền hảo, cũng không bắt buộc, Tề Tư Nguyên nói. Tôn Thiến Thiến dùng sức gật đầu, trong lòng có một tia kích động, này vẫn là tam tràng trò chơi tới nay. Nàng lần đầu tiên bị như vậy chính thức mà phân phối nhiệm vụ. Không, thì thật còn có trận đầu trò chơi kia một lần, cũng là nàng được đến đại gia tán thành kia một lần. Ở trận thứ hai trong trò chơi, nàng liền gấp cái gì đều không thể giúp, phảng phất một cái mua nước tương tồn tại. Nguyên bản nàng một mình đi vào thành phố A căn cứ. Đã không có Yến Nam Thụy làm nàng người tâm phúc, nàng có thể làm cũng chính là nỗ lực tồn tại mà thôi. Hiện giờ gặp Tề Tư Nguyên, nàng có nhiệm vụ, cũng liền biết, mỗi một ngày nên làm chút cái gì, trừ bỏ tồn tại ở ngoài còn hẳn là vì cái gì mà nỗ lực. Một hồi, tiểu loli tắm rửa xong, Tôn Thiến Thiến đi vào đem nàng ôm ra tới. Tề Tư Nguyên liền nhìn tiểu nữ hài nói, ngươi xem, có cái tỷ tỷ ở mới hảo có người giúp ngươi. Ta một đại nam nhân cùng ngươi ở bên nhau rất nhiều chuyện luôn là không có phương tiện. Đêm nay ngươi cùng tỷ tỷ ngủ, ta liền ở phòng khách. Tiểu loli giật giật môi, tựa hồ muốn phản bác chút cái gì, chính là cuối cùng vẫn là không có nói ra. Chỉ là, nàng ở bị Tôn Thiến Thiến ôm vào phòng phía trước, đột nhiên hỏi Tề Tư Nguyên một câu, người kia tên kêu Bạch Canh sao? Ân, nga. Tề Tư Nguyên đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền gật gật đầu. Hắn rất lợi hại, ta đánh không lại hắn, tiểu loli nói. Tề Tư Nguyên cười cười, không cần ngươi đánh hắn, kia hắn sẽ giết ngươi sao? Tiểu loli nằm ở Tôn Thiến Thiến trên vai nghiêng đầu nghiêm túc hỏi. Có lẽ sẽ, Tề Tư Nguyên nói. Vậy ngươi sẽ giết hắn sao? Tiểu loli lại hỏi, có lẽ sẽ, Tề Tư Nguyên lại nói. Bọn họ hai bên đều muốn đối phương mệnh, chẳng qua, đều không có người sẽ hành động thiếu suy nghĩ. Ta tận lực giúp ngươi đi, ta sợ hắn đem ngươi giết, tiểu loli nghiêm túc mà nói. Nhưng là nàng kỵ ý tứ liền rất rõ ràng, nàng cho rằng Bạch Canh so Tề Tư Nguyên cường, cho nên nàng lo lắng Tề Tư Nguyên giết không được Bạch Canh. Ngược lại sẽ bị Bạch Canh giết chết, cho nên, nàng tuy rằng thực sợ hãi nam nhân kia, nhưng vẫn là tận lực giúp một tay Tề Tư Nguyên. Tề Tư Nguyên ở tiểu loli trên người, thấy được nàng phi thường mâu thuẫn một mặt, bất quá hắn không có nhiều lời, chỉ là gật gật đầu. Hảo đi, trò chơi từ hôm nay, mới tính chính thức bắt đầu. Ngày hôm sau, Tề Văn Nguyên liền bí mật định ngày hẹn Tề Tư Nguyên. Hai người mật đàm thật lâu, sau đó, một bí mật kế hoạch, ở thành phố A người sống sót trong căn cứ bí mật mà trải ra khai. Chương 165 mà thế trải qua nguy hiểm 31 vài ngày sau. Đây là một cái trời trong nắng ấm trong sáng thời tiết. Độ ấm thích hợp, mà thế về sau đã sớm đã không có bốn mùa chi phân. Cho nên hôm nay là một cái cực nhỏ thấy hảo thời tiết. Thẩm Tu Bằng buồn bực vài thiên tâm tình rốt cuộc ở hôm nay hơi chút tốt hơn một chút. Lại nói tiếp, hắn sớm nhất buồn bực muốn quy kết đến mấy ngày phía trước Tề Văn Hải trở lại thành phố A người. Sống sót căn cứ cùng với bị cái kia cất giấu búp bê Tây Dương nam nhân đùa giỡn bắt đầu. Bọn họ làm hại hắn không chỉ có không có được đến búp bê Tây Dương bị các bằng hữu cười nhạo. Còn bởi vì hắn hướng Tề Văn Nguyên thảo người mà đã chịu phụ thân gian dạy. Từ nay về sau, hắn từng nhiều lần muốn đi tìm cái kia cất giấu búp bê Tây Dương hơn nữa còn đùa giỡn qua hắn nam. Nhân phiền toái, nhưng là trên đường luôn là có một ít chuyện khác quấy rầy hắn trả thù kế hoạch. Hết chương.